Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, Lồng Giam. Đế Tôn, bảo tọa bên trên, vô lượng tinh hà vây quanh tôn kia khí thôn vũ trụ bát hoang. Mình ta vô địch thân ảnh mà chuyển động, một cỗ bá thiên tuyệt địa khí tức đập vào mặt, rung động tâm thần, thân mã chiến ý lẫm liệt, chuẩn bị toàn lực đánh một trận. Nhưng mà, Đế Tôn đồng thời không có xuất thủ. Xuất thủ là Đế Tôn Vạn Vật Nguyên Đỉnh. Ba chân hai tai, bên trên khác có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu trùng ngư, thượng cổ thần linh. Cái này chính là lôi kiếp hiển hóa đạo vật dẫn. Quan tài đến, quan tài cùng đỉnh kịch liệt va chạm, tản mát hàng tỷ sợi tiên hà. Từng mảnh ngôi sao bị vỡ nát, mênh mông sát khí cuồn cuộn như hỗn độn. Đạo tắc trật tự hỗn loạn không chịu nổi. Đủ loại khủng bố dị tượng liên tiếp xuất hiện, khiến người ta run sợ. Độ thiên quan mặc dù năng lực tiến công không đủ, nhưng phòng ngự cũng là cơ hồ làm được cực hạn. Ngũ sắc thần quang rủ xuống, mặc cho nhĩ đông tây nam bắc gió. Ta từ lù lù không động, một ngày một đêm về sau, Vạn Vật Nguyên Đỉnh cuối cùng biến mất. Thân mã xông qua cổ thiên đỉnh, đi tới một mảnh hỗn độn hải phía trước, đem độ thiên quan ném đi vào, lấy hỗn độn ánh sáng lửa rèn luyện. Quan tài bên trên hình chạm khắc càng thêm sinh động, đạo văn cũng càng thêm huyền ảo. Trên trời kiếp vân dần dần tiêu tán mở ra, thân mã sừng sững trong tinh không. Một bộ hắc quan ở đỉnh đầu của hắn chìm chìm nổi nổi, vẩy xuống đầy trời năm màu ánh sáng. Nhìn qua liền như là một tôn thượng cổ thần minh. 10 năm sinh tử ma luyện, lại thêm đạo chi nguyên trợ lực, để hắn một lần hành động đột phá đến thánh nhân tầng thứ 3. Liên phá tam giai, MU, thân mã ngửa mặt lên trời thét dài, há miệng hút vào, đầy trời ánh sao hướng hắn tụ đến, bổ sung thân thể thần lực, xoẹt, đột nhiên, một đầu cháy đen bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo hàng tỷ sợi thánh huy, mênh mông như thác nước, hướng phía thân mã bắt tới, thân mã ánh mắt như điện, há mồm phun ra một dải lụa. Trong đó như tích chứa ngàn vạn ngôi sao lớn, ép khắp bầu trời, và chạm sau đó, thân mã rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn qua tầng tầng mê vụ, nháy mắt xuyên thủng tất cả, cửu thiên quốc thánh nhân vương, lại còn không có đánh chết, ngược lại là rất có thể kháng a, chỉ gặp ngàn dặm bên ngoài một khối cháy bỏng thổ địa bên trên. 9 tầng trời thánh nhân vương toàn thân rách rách dưới dưới, trải rộng dữ tợn vết rách, một cây cánh tay đã biến mất, nhiệt xúc, làm tổn thương ta đạo cơ, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. 9 tầng trời thánh nhân vương vô cùng phẫn nộ, bọn họ loại này sinh linh, mặc dù lúc xuất thế tu vi rất cao, thế nhưng bị giới hạn tự thân tư chất, tiến hành tu hành 10 phần gian nan. Bây giờ càng là tổn thương căn cơ, đời này tấn thăng đại thánh cảnh đã vô vọng, vừa vạn, bản tọa cũng nghĩ nhìn xem thánh nhân vương đến tột cùng có năng lực gì. Thân mã toàn thân phun, trào một loại chiến ý điên cuồng, hướng phía cửu thiên vương đánh tới, loại kia vô song khí thế giống như là muốn quét ngang chư thiên vạn giới. Nhiếp nhân tâm phách, đầu kia long mã điên rồi sao, cũng dám nghênh chiến thánh nhân vương. Nhìn xem đi, cho dù cửu thiên vương thụ trọng thương, cũng không phải chỉ là một cái vừa thành thánh tu sĩ có thể chống đỡ. Chung quanh tu sĩ có kinh ngạc, cũng may mắn tai họa vui họa, thậm chí có chuẩn bị ngầm hạ sát thủ. Chết, cửu thiên vương trong mắt lập lòe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Hắn phóng lên tận trời, cầm bốc lên một đạo quyền ấn ầm ầm đánh ra, trong lúc nhất thời thiên địa kịch chấn. Hư không vặn vẹo, nhường chư thiên tinh thần run rẩy. Thiên long bát bộ, thùng thùng âm thanh trong hư không vang lên, giống như là thiên cổ gióng lên. Thân mã bước qua bầu trời, mỗi tiến lên trước một bước, khí thế liền tăng cường một phần, phảng phất tại cùng vũ trụ cộng minh. Lùi, mau lùi lại. Phốc, một chút tu vi yếu kém tu sĩ vừa nghe đến cái này tiếng vó ngựa, khí huyết trên người không tự chủ được phun trào, nhịn không được phun ra mấy cái lão huyết. Ầm ầm, quyền ấn cùng dấu vó ngựa đối oanh, nổ tung một mảng lớn hư không. Từng đạo khe hở như mạng nhện tràn ra khắp nơi mở ra. Phạm vi mấy trăm dặm nước hồ đều sấy khô. Vô số sơn mạch hóa thành kiếp cho. Cửu Thiên Vương thôi động ra một mảnh lại một mảnh đại đạo pháp tắc, ý đồ lấy đại pháp lực áp chế thân mã. Thân mã há có thể như ước nguyện của hắn, trực tiếp vận chuyển côn bằng bảo thuật lấn người mà lên. Lấy thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng hắn đối oanh. Cong, Cửu Thiên Vương tế ra một cái màu máu chiến trùy. Trên đó bao trùm lấy ngập trời sát khí. Liếc mắt nhìn qua, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó dây dưa. Nhiếp nhân tâm phách, quan tài đến. Thân mã kéo lấy độ thiên quan cùng màu máu chiến trùy đối oanh. Phát ra vô cùng kinh khủng đại đạo thần âm. Dập dờn mở dư ba như muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Cái này, Cửu Thiên Vương tâm thần kịch chấn. Hắn cảm nhận được một cỗ ngập trời trọng áp. Mỗi một kích đều giống như nện ở trong lòng của hắn. Làm hắn không thở nổi. Nện không chết ngươi. Quát to một tiếng chấn nát thập phương đám mây. Thân mã trong cơ thể long huyết sôi trào lên. Phía sau huyết long hư ảnh dần dần cùng hắn trọng hợp. Hắn vung lên độ thiên quan. Liên kích trên trăm lần. Một lần so một lần nặng. Đánh màu máu chiến trùy từng khúc băng liệt. Cửu Thiên Vương thân thể cũng bị đập chia năm xẻ bảy. Ngũ sắc thần quang trong cơ thể hắn tứ nghiệt, rút khô hắn thần tính tinh hoa. A, đừng đánh, ta nhận thua. Cửu Thiên Vương rốt cuộc nhịn không được. Trong cơ thể hắn đại đạo căn cơ trước đó liền bị lôi kiếp cho tổn thương. Lại thêm thân mã công kích, bây giờ chỉ còn nửa cái mạng. Ai bảo ngươi nhận thua? Tiếp tục đánh. Thân mã một cái trọng kích lại đập xuống đi xuống. Tha mạng a, Cửu Thiên Vương vô cùng biệt khuất. Xem như một nước lão tổ, sống an nhàn sung sướng mấy ngàn năm. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một đầu long mã đè xuống đất ma sát. Trong lòng khuất nhục vô cùng. Đừng muốn làm tổn thương ta tộc lão tổ. Cửu Thiên Quốc một chút thần ngọc hóa hình tiểu nhân đứng dậy. Cùng kêu lên hò hét. Bất quá bọn hắn cũng không dám động thủ. Dù sao liền bọn họ lão tổ đều bị bắt. Ngươi ngược lại là có một đám ân huệ lang a. Không sai không sai. Ngươi có bằng lòng hay không là bộc trăm năm. Thân mã cười tủm tỉm nói. Ách, Cửu Thiên Vương trong lòng lộp bộp một cái. Biết hôm nay nếu là nói ra nửa chữ không, tất nhiên khó thoát tử kiếp. Hắn vốn chính là đế lộ tranh phong kẻ thất bại. Bị tu sĩ nhân tộc bắt tới nơi này. Lại thêm nơi này có đạo chi nguyên tồn tại. Dứt khoát liền định cư lại. Thế nào? Không nguyện ý sao? Thân mã khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trên đầu độ thiên quan mắt thấy liền muốn giáng xuống. Cửu Thiên Vương dọa đến toàn thân phát run. Liên tục gật đầu. Thật tốt. Phóng khai tâm thần. Cho ngươi dưới mấy đạo cấm chế trước. Thân mã mở miệng nói. Cửu Thiên Vương cắn răng. Nghĩ thầm lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt, còn sống dù sao cũng so chết đi tốt, mà lại trước mắt đầu này long mã thu hoạch được đạo chi nguyên tán thành. Tương lai thành tựu chuẩn đế vị trí không đáng kể, thần phục ở dưới chân hắn cũng không thể coi là mất mặt. Cho nên hắn trực tiếp rộng mở thức hải, độ, thân mã khẽ quát một tiếng, một cái độ chữ từ hắc quan bên trong bay ra. Sau đó lạc ấn ở Cửu Thiên Vương thức hải bên trong. Đây là độ tà kinh bên trong cấm kỵ thủ đoạn. Có thể độ thiên hạ đại ma. Cửu Thiên Vương chỉ cảm thấy cái này quỷ dị độ bay vào thức hải bên trong liền tan biến tại vô. Hình, mặc hắn như thế nào tìm tòi đều không thể tìm kiếm bất kỳ tung tích nào. Về sau ngươi gọi thân lão đại. Cùng ta cùng một chỗ chinh chiến đế lộ. Đúng, ngươi bản mệnh kêu cái gì? Thân mã nói, ta vốn là một khối cửu thiên bạch ngọc bích. Từ một vũng linh hồ hóa hình ra, cho nên chính mình lấy tên gọi làm Bạch Trì. Cửu Thiên Vương chi tiết nói, ngớ ngẩn, lão Bạch a, người đây là muốn chết cười ta. Thân mã thổi phù một tiếng, lập tức bật cười, Bạch Trì, không phải là đồ ngốc. Cửu Thiên Vương mặt đen lên trầm giọng nói, đi thôi, ngớ ngẩn, ta gọi Bạch Trì, ngoặc kép. Một bên đông đảo tu sĩ nhìn xem nguyên bản quyết đấu sinh tử 9 tầng trời thánh nhân vương cùng thân mã, bây giờ lại cười cười nói nói cùng nhau rời đi. Lập tức chấn kinh đầy đất con mắt, trố mắt kết là, chờ mắt nhìn bọn họ rời đi. Không có người nào dám ngăn trở. Tin tức rất nhanh như gió lốc đồng dạng truyền ra. Toàn bộ tiểu thế giới thoáng cái sôi trào. Đạo chi nguyên bị một đầu long mã cướp đoạt. Quả thực chính là sỉ nhục. Ta tu sĩ nhân tộc ở đâu? Có biện pháp nào đâu? Đạo chi nguyên chủ động xuất hiện. Đồng thời bị hắn dung hợp. Tất cả đều muộn. Linh quốc, ma quốc, thần quốc ba tôn thánh nhân vương đều bị hắn mượn nhờ lôi kiếp diệt sát. Còn lại cửu thiên vương cũng đưa về hắn dưới trướng. Mặc hắn chỉ huy, đây là nhân tộc thí luyện cổ lộ sao? Cứ gọi làm yêu tộc cổ lộ được rồi. Ngoặc kép, ngoại giới huyên náo phi thường vui mừng. Thân mã không chút nào không thèm để ý. Hắn cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Hùng Bá Thiên tụ hợp về sau. Liền vào ở cửu thiên quốc độ hoàng cung. Trăng non lưỡi liềm xẹt qua tinh xảo vọng lâu. Cho tường cao bên trong tung xuống một mảnh mông lung mờ nhạt ánh sáng. Trong hoàng cung lộ ra thập phần thần bí. Từng tòa cung điện bị linh hoa cỏ hiếm bao khỏa. Lộ ra từng cái ngói lưu ly đỉnh. Đúng như một tòa màu vàng hòn đảo. Cái kia mái cong bên trên thần long. Vảy vàng giáp vàng. Rất sống động. Tựa như muốn bay lên không bay đi. Cửu thiên quốc tu sĩ mặc dù thân hình 10 phần thấp bé. Thế nhưng bọn họ chế tạo cung điện lại thập phương khổng lồ. Nguy nga hùng tráng, cung điện trung ương bên trên, một đoàn người phân loại mà ngồi. Trên bàn đều là tiên chân linh quả, dưới đài thì là từng cái như hoa như ngọc mỹ nhân ở nhảy múa. Các nàng giống như mỹ lệ như hồ điệp bay múa, giống như dáng vẻ thướt tha mềm mại cành liễu dạng dãy giụa. Đẹp nhường người say mê. Lão Bạch a, khó trách tu vi của ngươi lâu dài không có tiến lên. Cuối cùng chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này. Loại cuộc sống này quá mục nát. Chà chà, thân mã trêu chọc nói. Ta, chấm ngoặc kép, Bạch chỉ muốn giải thích. Ngươi không cần phải nói. Ta biết, nam tử nha, có điểm ấy yêu thích rất bình thường. Hiểu hiểu, thân mã cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì? Ngươi rất hối hận đúng không? Không quan hệ, đi theo bản tọa lan lộn. Tương lai vị đến chuẩn đế không đáng kể. Thân mã lần nữa đánh gãy Bạch Trì. Bạch Trì sắc mặt tái xanh. Không còn gì để nói. Trong lòng oán thầm nói. Trước mắt những thứ này vũ nữ vốn chính là chính ngươi yêu cầu. Lão tổ ta một đời thanh tâm quả dục. Chỉ biết vấn đạo cầu tiên. Ngươi vậy mà nói xấu ta. Là trong truyền thuyết chuẩn đế vị. Nhẫn. Hắc hắc. Thân lão đệ có thể a. Đi ra ngoài liền kiếm lời một tôn thánh nhân vương. Lão ca ta bội phục a. Cũng không biết cửu thiên quốc tu sĩ sau khi chết đều táng ở nơi nào. Đoạn Đức nhỏ giọng hỏi. Cửu thiên quốc độ là một cái từ cửu thiên thần ngọc hóa hình sinh linh tạo thành quốc độ. Mỗi một vị tu sĩ đều thập phần cường đại. Sau khi chết lại sẽ quay về nguyên hình. Chúng là luyện chế thánh khí tài liệu quý hiếm. Khụ khụ, lão Đoàn a, cho chút mặt mũi được không? Lão Bạch dù sao cũng là thủ hạ của ta. Đào hắn những đồng loại kia có chút không thể nào nói nổi a. Chẳng bằng để hắn tu dưỡng là được. Dẫn ngươi đi linh quốc, mà quốc cùng thần quốc đi một vòng. Bên kia hiện tại không có thánh nhân vương tọa trấn. Nội bộ chính là trống rỗng thời điểm. Thân mã khuyên, hắc hắc. Cũng có thể, Đạn Đức hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục uống rượu, lúc này, Hắc Hoàng cũng bu lại, thần thần bí bí mà hỏi, lão mã a, người nói chúng ta quan hệ như thế nào? Nói thẳng đi, người muốn làm gì? Thân mã trợn trắng mắt nói, khụ khụ, chính là cái kia đạo chi nguyên còn có hay không còn lại? Mượn bản hoàng nhìn xem, Hắc Hoàng ho khan một tiếng, Bạch Trì. Đoạn Đức cùng Hùng Bá Thiên đều là thính tai hạng người. Nghiêng tai lắng nghe, chỉ lo bỏ qua một tia chi tiết. Đều dung nhập tiên đài. Đâu còn có còn lại. Vừa dứt lời, đám người một mặt thất vọng. Bất quá nha, đạo chi nguyên vạn đạo bản nguyên vũ trụ ấn ký ngược lại là khắc vào ta thức hải. Bạch, Đoạn Đức cái thứ nhất chạy tới. Hấp tấp nói, Thân lão đệ, nhanh cho đạo gia copy một phần. Thân lão đại, ta đối với ngài thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Lại chuyện tốt này cũng đừng quên ta. Hùng Bá Thiên nói, đi đi đi, bản hoàng cái thứ nhất đến. Có các ngươi chuyện gì? Hắc Hoàng sủa loạn vài tiếng, khó chịu nói, khụ khụ, lão đại, lão Bạch sau này nhất định vì ngươi bồi dưỡng một nhánh đắc lực nhất vũ nương. Cửu Thiên Vương liếm láp nét mặt già nua nói, mọi người thấy Bạch Chỉ liền theo nhìn xem một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Không nghĩ tới lão già này lại như thế không muốn mặt. Nếu không phải tiên thiên nhân tố, thật không biết hắn là thế nào tu luyện tới thánh nhân vương cảnh. Bạch, một đoàn ánh sáng trắng ở thân mã mi tâm hiển hiện. Đây là hoàn chỉnh vạn đạo bản nguyên ấn ký. Từng cái đại đạo ký hiệu ở trên đó hiển hiện, tràn lan lấy một cỗ bản nguyên khí tức. T, đây chính là vạn đạo ấn ký. Thật sự là huyền diệu a. Đám người là trước mắt chùm sáng thật sâu mê muội, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, chỉ lo bỏ qua một cái đại đạo phù văn. Dưới loại tình huống này, yến hội long trọng tự nhiên tiến hành không được. Ở đây mỗi một cái đều là tu luyện cuồng ma, trầm mê ở vạn đạo ấn ký không cách nào tự kềm chế. Thân mã thì là mang theo tiểu niếp niếp rời khỏi cung điện trung ương, dọc theo dãy cung điện một đường du ngoạn. Nơi này tuy nói là một nước hoàng cung, nhưng cùng thế gian hoàng cung cũng không giống nhau. Nơi này không có cung nữ, cũng không có thái giám, chỉ có top 5 top 3 cửu thiên thần ngọc hóa hình tiểu nhân. Bọn họ trong hoàng cung tu hành ngộ đạo, chỉ vì tăng cường thực lực bản thân. Nửa tháng sau, Bạch Trì được sự giúp đỡ của thân mã, trừ đạo cơ còn chưa hồi phục, vết thương trên người cũng là khôi phục 7-8 phần. Về sau, hắn liền bồi Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng một đường quét ngang cái khác 3 cái quốc độ, thu hoạch vô số kỳ chân dị bảo. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông xa xăm mà mênh mông, vang vọng mấy lớn cổ chiến trường. Đây là thí luyện kết thúc tín hiệu. Thí luyện giả muốn lên đường, bắt đầu hành trình mới. Một tòa to lớn tế đàn trong hư không hiển hiện, vẩy xuống hàng ngàn hàng vạn sợi ánh sáng thần thánh. Từ tiểu thế giới các đại chiến trường bay ngang qua bầu trời. Cuối cùng đã tới nên rời đi thời điểm. Thân mã thấp giọng thì thầm nói. Bao nhiêu năm, sợ là có mấy ngàn năm đi. Lâu đến ta đều nhanh quên. Không nghĩ tới còn có rời đi một ngày. Bạch Trì một mặt sầu não, trong mắt có nói không rõ ưu sầu. Lão tổ, người còn sẽ trở về sao? Có thần ngọc sinh linh hỏi. Có lẽ sẽ đi. Đây là cái lồng giam, các ngươi cũng hẳn là rời đi, đi mở sáng tạo một vùng trời mới. Bạch Trì thở dài nói. Thân mã nhìn qua bầu trời, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lồng giam, cái vũ trụ này làm sao lại không phải là một cái lồng giam? Che trời, che trời, che khuất bao nhiêu đại đế cổ hoàng con mắt. Một ngày nào đó, ta muốn đánh vỡ cái này lồng giam. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.